Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Một Nàng Hai Chàng của nhà văn Bình Nguyên Lộc qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Tên Hưng để cây đèn bão ngoài kia, giữa người bị trói và hắn, nhưng gần lực hơn gần hắn, ánh đèn chỉ soi mờ mờ ở nơi đây mà thôi. Hắn biết chắc rằng không thể thức suốt đêm nay và nhiều đêm khác nữa, nhưng lại rất ngại giao cái phiên canh gác cho vợ hắn mà hắn không vững tin lắm. Cúc đang nghĩ gì ở trong đầu nàng thật là khó biết. Cái điều chắc chắn là nàng không tán thành cái hành động của hắn. Hưng chắc là nàng có cảm tình với cái thằng cha gác hòn, nhưng cảm tình đó là do thương xót hay là do lý do gì? Bỗng hắn sực nhớ rằng Cúc đã nằm sau mấy cái thùng thiết không đêm rồi, cho nên hắn ngồi dậy lấy thùng mà sắp trước chỗ nằm của hắn làm chướng ngại vật để đề phòng lực mà có thoát ra vào đây tấn công hắn thì sẽ gây tiếng động lớn đánh thức hắn dậy ngay. Hai vợ chồng gối đầu bằng tay mà nằm ngửa trên nền đá. Thùng thiết án ánh sáng cho nên ở đây tối hù. Trong bóng tối mỗi người theo đuổi riêng ý nghĩ riêng của họ. Cúc thì lại nghĩ đến thân phận của nàng như bất kỳ đêm vắng nào. Từ nhiều năm rồi, nàng thấy rõ rằng tình yêu say đắm của nàng đối với Hưng thật là vô lý, và cũng thấy rõ ràng không thể hết yêu hắn được. Nàng giống như một kẻ nằm mộng dữ, thấy nguy hiểm nhưng vẫn cứ đứng đó, không chịu chạy trốn mà không hiểu vì sao. Nàng lại nhớ Sài Gòn, nàng còn xương trẻ mà rất có thể bỏ xương nơi đây nếu hai tên đàn ông này mà làm bậy một cái gì đó. Họ giết nhau đã đành, mà có thể điên tiết, họ sẽ giết luôn cả nàng nữa. Nàng còn yêu đời ghê lắm, và còn tiếc cuộc đời ghê lắm. Cúc lại băn khoăn về cái giải pháp ra khỏi ngõ bí này, làm thế nào để cứu được lực mà Hưng khỏi vào tù. Hưng thì chỉ thắc mắc về cái sự trung thành của vợ thôi. Thật là nào ai bẻ thước mà đo lòng người. Đã ăn ở với Cúc gần 4 năm rồi, hắn vẫn chưa biết hết lòng dạ của Cúc lắm. Đành rằng Cúc khác hẳn cả tâm trí. Cúc lại có học, lại đa cảm, lại chuộng cái đẹp, cái thiện và mê hắn lắm. Nhưng mà rồi sao nữa? Nàng mê hắn theo cái mê của một số phụ nữ ngày nay. Mê vì ham sống cái nếp sống thác loạn phần nào. Mê cái đẹp trai của hắn, mê ăn chơi như hắn, nhưng chưa chắc nhắm mắt mà theo hắn để mãi vào thật sâu trong tội ác của hắn. Một sự bùng tỉnh và vùng dậy bất ngờ của một tâm hồn khác với tâm hồn hắn phải được tiên liệu để khỏi bị bất chợt thình lình mà phải bó tay. Hai hôm nay, sự quan hệ giữa hắn và Cúc hơi căng thẳng, không được mật thiết như phải có giữa một đôi vợ chồng trong cảnh hoạn nạn với nhau. Hắn thấy cần phải làm lành lại với vợ. Sau một buổi ái ân, hận gì cũng sẽ xóa được cả. Nghĩ như vậy cho nên hắn nằm nghiêng qua bên phía Cúc, rồi chìa tay ra, định để đầu nàng gối lên đó, nhưng mà Cúc đã vội tránh đi. Nổi điên, hắn ngóc đầu lên, mặt hầm hầm, môi bậm lại. Hắn soi trong bóng tối để nhìn vợ, và hắn sẵn giọng nói: "Nè, thương nó lắm hả? Đừng có bẻ quẹo. Em hả, thấy anh nó ghê tởm mình thì đúng hơn. Anh chỉ tự vệ thôi. Bộ em đuôi ha, không thấy là hay là không phải thèm biết sự thật." "Phải, khi sáng á thì anh tự vệ, nhưng mà mặc dù là anh gây sự trước, nhưng mà em biết chắc thế nào anh cũng giết anh ta. Một khi mà anh ta làm xong việc cho anh." "Nhưng mà tại vì nó không chịu theo phe với mình, để nó sống là nguy to." "Anh chỉ tưởng tượng vậy thôi. Điều hiển hiện là anh ta đã đầu hàng rồi kia mà." "Không chắc là nó đầu hàng thiệt đâu. Như em thấy hồi sáng đó, nó chỉ dục hưởng để cầu mưu, để nhận tạm để mà tìm cách thôi." "Nếu mà đúng như vậy á thì anh ta cũng đúng lắm chứ bộ. Ai lại không ham sống? Nè em hỏi anh nè, anh giết anh ta xong á, làm thế nào mà anh có thể vô đất liền được chứ?" "Thì đợi thiền tiếp tế tới, dụ tụi nó vô đây, rồi thừa bóng tối, mần thịt từng đứa." "Rồi anh điều khiển nổi chiếc mạnh đó vô trong bờ à?" Ờ, thì chưa lại dạy thằng. Anh tính nó không có cái gì bấp bênh bằng anh hết á. Thì tới đó rồi sẽ hay. Bây giờ đó chỉ lo cái thằng ngoài kia thôi. Nhưng mà nó sẽ không dở thủ đoạn gì được nếu không có người cùng phe với nó. Hắn đã trót dài miệng cho nên thấy là thà đặt thẳng vấn đề để cho Cúc biết rằng nàng là kẻ phản bội, mà hễ phản bội thì hắn sẽ thẳng tay tàn ác. Vừa nói câu đó, hắn lồm cồm ngồi dậy, đã quen với cái thứ ánh sáng bị che khuất. Họ đã trông thấy mặt nhau, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, đầy nghi nan, oán hận, căm ghét. Hưng lên tiếng gọi vợ. Nè, Cúc. Cái đồ tàn nhẫn. Cúc đáp tiếng gọi của Hưng bằng cái câu mắng đó. Nè, liệu hồn đó, nếu mà em phản trắc đó, thì cái kẻ đền tội trước tiên là em, chứ không phải là hắn đâu. Anh á, đừng có hăm hè, không có ai sợ đâu. Chính anh á, mới là kẻ sợ dữ hơn hết á. Sự lo sợ hiện rõ nơi lời nói của anh á, nơi cái cử chỉ, hành động của anh á, anh không có giấu được ai đâu. Đến đây thì Hưng giận lắm, giận đến nỗi tím mặt, không còn tự chủ được nữa, định đưa tay ra toàn bóp cổ Cúc. Thình lình anh ta bị Cúc vả vào trong mặt một cái, đổ lửa, khiến cho hết sức là kinh ngạc, ngã người ra sau. Phản ứng dữ dội, đột ngột và liều mạng của Cúc khiến cho hắn lại đâm sợ cả cái người thiếu phụ yếu đuối này nữa. Mà mấy năm trước đây, hắn còn dày vò thân xác như một tay lãnh chúa ngược đãi nô tỳ trong thời phong kiến. Kỳ lạ thay, hắn đã khinh rẻ, đã giận, đã ghét, đã thù Cúc, vào đây lại vừa sợ Cúc, hắn lại đâm ra yêu nàng. Hắn có tâm hồn ma cạo, mà các nhà tâm lý học cho rằng ma cạo lại có tâm hồn đàn bà, cần được che chở bởi những người đàn bà oanh liệt. Ngoài mặt chúng ra vẻ che chở đàn bà, và đôi khi đâm chém để che chở sự thật nữa. Nhưng mà sự thật, chúng được ưa săn sóc giống như trẻ con và được mẹ lo lắng cho. Còn Cúc là một người đàn bà, thường từ thở giờ, vụt bây giờ thình lình biến thành một kẻ hết sức liều lĩnh, một người đàn bà oanh liệt, và tự nhiên được lý tưởng hóa trong mắt của Hưng. Hắn thích được nàng che chở, trong trường hợp này là được nàng khuyên nhủ bài kế cho, đồng thời hắn lại thích được nàng vuốt ve, một cái sự che chở thấp hơn, cụ thể hơn. Hắn thèm muốn được đụng chạm với nàng, và hắn yêu nàng. Vả lại trong một tuần lễ này họ không có gần nhau. Từ Sài Gòn ra đây đường xa, họ mệt mỏi. Tới nơi là phải lo mướn thuyền để đi tìm đảo vàng, rồi đắm thuyền, rồi trôi dạt đến động này. Gặp bước phiêu lưu mạo hiểm này phải qua nhiều cơn xúc động. Họ không nghĩ đến đời sống vợ chồng từ lúc lên xe lửa tại ga Sài Gòn đến bây giờ. Đòi hỏi của xác thịt vụt trở nên mạnh mẽ, thình lình, kể từ giây phút mà Hưng nghe thèm được Cúc vuốt ve. Vì thế mà hắn không dám tức giận vì cái tát nảy lửa vừa rồi của Cúc. Hắn xuống nước nhỏ lết lại gần Cúc mà thì thầm. Nè, em! Cúc hiểu được cái biến chuyển tâm trạng của Hưng do phản ứng mạnh của nàng gây ra cho nên không lấy làm lạ lắm. Nàng cũng yêu chồng lắm, mê chồng lắm, và xác thịt nàng cũng không yên. Hơn nữa nàng cũng muốn làm lành trở lại với Hưng để lợi dụng ưu thế mới, tạo được mong giải quyết bài toán nhức đầu. Nhờ uy tín của nàng trước mặt của Hưng cho nên không còn tìm cách trốn lánh hắn nữa. Nàng để cho hắn cầm tay, mơn trớn một cánh tay của nàng, và với tay khác nàng vuốt ve hắn. Con thú dữ được sự dỗ dành này sẽ bớt hung hăng hơn, Cúc nghĩ thầm trong bụng như vậy. Đêm nay Nàng được yêu như những năm còn con gái mới xách gối theo Hưng. Những giây phút thần tiên của cuộc ái ân cho nàng cái ảo giác hạnh phúc tuyệt vời và tuyệt đối cũng giống như năm nào. Và cũng giống như năm nào, nàng ngỡ cuộc đời sẽ dễ dàng tốt đẹp, không có gì băn khoăn cho lắm. Những giây phút ái ân đó cho nàng tưởng nó phải là những giây phút cảm thông mà hai tâm hồn như hai dòng nước chảy ngược chiều và gặp nhau, pha trộn với nhau. Nhưng mà đêm nay, như bao đêm vừa rồi, nàng lại phải thất vọng. Cái yêu của Hưng là cái yêu của những con thú, hoàn toàn xác thịt, không lên cao được khỏi cái mức vật chất, không leo lên được cái bậc trác tuyệt mà đời sống sinh lý được nâng ngang hàng với những hưởng thụ tinh thần. Chẳng hạn như nghe ca nhạc, tuy khoái tai, tức là vật chất, nhưng đồng thời tâm hồn con người cũng được đưa đến một thế giới thần tiên, huyền ảo. Xác thịt của Hưng được thỏa mãn, hắn bỏ vợ bơ vơ, hắn xem nàng không bằng một cốc kem, ăn xong rồi vứt cái cốc, khi đáng lý phải đặt nhẹ cái cốc lên trên bàn. Con thú dữ vẫn hiện nguyên hình là con thú dữ, và nàng lại tiếp tục vỡ mộng, không mong tập cho nó thuần thục được. Vì lát sau Hưng nắm tay lại mà ngủ, Khúc nghe tiếng nhờ hơi thở của hắn đã bắt đầu thay đổi, rồi hắn sẽ ngáy lên ầm ầm, trong khi nàng tiếp tục nằm trơ trọi cô đơn trong đêm vắng, giữa không gian và thời gian với cái nguy khốn của thân phận nàng. Đàn bà nguội hơn đàn ông, nhưng họ nguội cái nguội của những bình trà ủ trong vỏ bình có bọc niệm. Những bình trà đó tuy vậy mà ấm sáng đêm, đến 5 giờ khuya rót trà ra uống vẫn còn ấm lòng được. Họ không thèm khát dữ dội, không yêu cuồng bạo, nhưng họ lại lắng nghe rất lâu, hằng giờ sau những trận ấp yêu, dư vang chấn động xác thịt nó len vào cả đến trong tâm hồn của họ và trí tuệ của họ. Tình yêu nảy nở, trưởng thành và được củng cố chính trong những giờ phút đó, và thất vọng chán nản cũng sinh ra trong những trường hợp đó. Hưng đã bắt đầu ngáy và Cúc càng nghe bơ vơ hơn. Hắn đã đi rồi, đi nhanh và đi xa vào cái cõi vô thức, và nàng thật tình trơ trọi giờ đây. Và trơ trọi, nàng lại nghĩ nhiều về nhân sinh quan của nàng. Chính nàng cũng đã sống một cuộc đời thú vật chứ không riêng gì Hưng đâu. Nàng cũng ham mê khoái lạc vật chất, cho đến nỗi căn bản biết cảm nghĩ của nàng gần như bị tiêu diệt đi. Đôi khi nàng quả có chợt tỉnh, giật mình tự hỏi về ý nghĩa của đời nàng, nhưng rồi lại nhắm mắt buông trôi để tiếp tục hưởng thụ. Người con gái mơ yêu một tâm hồn đẹp và thanh cao ngày xưa, bây giờ chỉ còn biết ham mê sắc đẹp mà thôi. Đêm nay bơ vơ giữa biển cả, giữa sa mạc tình cảm mênh mông, nàng lại tự hỏi có lý nào nàng tự mãn được với cái cảnh đời này, với những ngày ăn ngủ vui chơi không cảm nghĩ đó. Có những người đàn bà hao mòn thân xác trong thiếu thốn, trong cần cù, có những người đàn bà lại hao mòn tâm não trong khi chờ đợi một người bạn đời rụt xương trong ngục tối. Nhưng cái nỗi khổ của họ dễ chịu biết bao so sánh với cái trống rỗng trong cuộc đời của nàng. Hưng lúc này đã ngáy như sấm, Cúc lặng nghe thì lạ quá, ngoài kia Lực đã không còn ngáy nữa. Ngáy là cái tật riêng của những kẻ sống thú vật, ham thích những hưởng thụ vật chất và tự mãn với những hưởng thụ đó. Có lẽ Lực chỉ ngáy vì say rượu, và khi men rượu hết ảnh hưởng trên cơ thể hắn, hắn im lặng như thường trong giấc ngủ của hắn. Cúc lồm còn ngồi dậy nghe ngóng và biết chắc là Hưng đã ngủ say, cho nên nàng đi ra ngoài. Cái đèn bảo là biên giới giữa hai địch thủ, mà cũng như là biên giới giữa hai cuộc đời. Cúc có cảm giác như vậy khi đi ngang qua cái nguồn ánh sáng đó. Bên kia lằn mất là bóng tối, là ác độc, là thấp hèn. Bên này là ánh sáng, là thiện cảm, là cao quý. Nhưng tối, ác và hèn, hại thai lại đẹp ghê hồn. Nàng không thể nào hết mê cái bóng sắc của Hưng được. Còn ánh sáng thiện và thanh cao lại xấu trai và lại đi cà nhắc. Thật là oái oăm. Sách vở và người đời toàn là nói láo. Họ bảo kẻ này yêu vì tình vì nghĩa, người kia yêu vì tâm trí, vì lý tưởng. Không ai có cái gan thú nhận yêu vì sắc đẹp cả, mà sự thật chỉ có thế, chỉ giản dị như thế mà thôi. Nếu nàng yêu Lực được thì không có vấn đề nào cả. Nàng sẽ cứu Lực dễ dàng, mặc dù hay là mặc kệ Hưng bị gì thì bị. Tới nơi, Cúc nhìn rất lâu anh tù nhân sắp bị xử tử. Hắn vẫn còn ngủ nhưng mà quả là không ngáy nữa. Hắn ngủ bình thản giống như một kẻ trên lương tâm không có gì. Bây giờ có lẽ đã nửa đêm rồi. và Lực cũng ngủ, cũng đã đến 12 tiếng đồng hồ rồi chứ không còn ít nữa. Nếu mà đánh thức hắn dậy, không thể nào gọi là phá giấc ngủ của hắn hết. Cúc trơ trọi quá, Cúc cần có một người bạn, cho nên do dự giây lát, nàng nắm vai của Lực mà lay nhẹ nhẹ. Lực được đánh thức dễ dàng, ở đây gần đèn cho nên ánh sáng rất là tỏ. Mở mắt ra, Lực thấy Cúc đang ngồi chồm hổm cạnh chàng. Chàng mỉm cười và gật đầu chào nàng. Chàng lên tiếng hỏi, giờ này chắc là đang ban đêm phải không bà Hưng? Phải, sao anh biết? Nếu mà là ban ngày đó thì nó đã đánh thức tôi để bắt tôi gỡ tổ yến, và bà cũng đã không dám ngồi đây với tôi. Té ra thì anh đã thiệt là tỉnh rồi, cho nên mới nhớ những cái chuyện ngày hôm qua. Dĩ nhiên, tôi đã tỉnh hẳn và tâm trí cũng sáng suốt lắm. Vậy chắc anh đã nghĩ ra được cái kế nào thoát thân rồi chứ? Tôi nghĩ ra rồi, nhưng mà nếu mà bà sẵn lòng giúp tôi. Việc đó là chuyện diễn nhiên, nhưng mà tôi phải làm cái gì bây giờ cho anh? Bà chỉ cần mở trối cho tôi là đủ. Để cho hai người lại đâm giết thọc huyết lẫn nhau nữa à? Không, tôi đã nghĩ ra một kế rất là êm thấm. Tôi sẽ lấy xuồng, tôi bơi qua đảo khác. Để báo động cho người ta bắt Hưng? Cũng không phải, chỉ để khỏi bị Hưng hạ sát thôi. Anh ấy sẽ giải thích như thế nào cho Trôi với là cái tụi tiếp tế hoặc là cái bọn gỡ tổ yến thì lúc đó tùy ảnh thôi. Như vậy thì không có thể nào được. Thế nào bên đó họ cũng hỏi, đòi hỏi rối ren về cái chuyện bỏ hòn của anh. Anh là người làm việc cẩn thận, có lương tâm, mà lại bỏ phận sự, ai lại không sanh nghi? Tôi sẽ cố gắng kín miệng. Nhưng mà anh có thể lúc say rượu thì để xì ra thì sao? Nếu mà họ có biết đi nữa thì họ cũng làm gì được Hưng đâu. Thì họ sẽ báo động khắp nơi, và người gác hòn nào cũng sẽ tụ về đây thì chết Hưng. Anh nói làm tôi còn lo thêm hơn nữa. Lo nỗi lo trễ muộn, nếu mà đêm rồi bứt dây được, anh làm thế thì có lẽ hôm nay Hưng đã chặt cổ thả Trôi xong rồi. Tôi chỉ mới nghĩ ra được cái cách đó hồi lúc nãy đây thôi. Nhưng mà bà đừng có ngỡ là đồng nghiệp của tôi ác như vậy chứ. Ai mà biết đâu được, anh cô đừng tưởng ai cũng tốt như anh mà làm to. Nếu mà như vậy thì thôi. Nhưng mà anh phải nên cố gắng, chứ đừng có tuyệt vọng rồi buông trôi hết mọi thứ chứ. Đúng, tôi đã cố gắng, đã tìm hết là cách rồi, nhưng mà không tìm được cái mưu kế nào khác. Bà khỏi có vẻ khuyên nhủ, bởi vì cái bản năng tự tồn đã thúc giục tôi nhiều lắm, không khuyến khích nào mãnh liệt hơn thúc đẩy của nó được đâu. Tôi nghĩ bà chỉ nên an ủi tôi là đủ rồi. Sở dĩ tôi mà chịu sống nán lại vài ngày đó, cũng chỉ vì bà thôi. Sống để tận hưởng an ủi của bà ban cho, cái món quà quý giá mà tôi chưa hề được hưởng ở trong đời tôi. Thì tôi vẫn an ủi anh đây mà. Tôi ra đây á, không phải là để an ủi anh chứ làm gì. Như vậy, xin bà đừng có nhắc tới cái ngõ bí mà tôi không thể ra khỏi. Bây giờ, mình nói chuyện khác thú vị hơn đi. Bà nên nhớ cho rằng một tiếng đồng hồ của tôi bây giờ nó quý báu lắm. Tôi cần hưởng hơn là nhai mãi cái nỗi sầu hay là cái nỗi sợ hãi. Tôi đồng ý với anh, nhưng mà nên kể cho anh nghe sẽ được ra khỏi ngõ bí này. Vậy dự định tương lai của anh là như thế nào? Tôi cũng không có dự tính về tương lai. Tôi không muốn gạt gẫm lòng tôi để rồi mai này sẽ phải dở mộng. Tôi thích ảnh thức dậy ngay bây giờ hơn. Muốn bị ảnh mắng chửi, hành hạ hơn. Ảnh sẽ lố bịch mà buồn cười, tức là hưởng cuộc đời. Tôi thèm thuồng đến cái thú nhỏ mọn. Và không có thể tìm được cái thú nào hơn đây ở trong cái tình cảnh này. Cúc nghe nói thì thương xót cái kẻ lâm nạn sau những lời này. Đó là một người có cá tính mạnh, hắn yêu đời và ham sống, đến phút chót cũng không bại hoại tinh thần. Cầm lấy bàn tay của hắn mà cổ tay đang bị trói chặt, nàng lên tiếng nói: Có một cái sức mạnh vô hình nào đó, nó xúi tôi là phải mở trói cho anh. Nhưng lại có một cái sức mạnh khác, nó lại ngăn tôi làm cái việc đó, thì làm cho tôi khó chịu quá. Lực lúc này thì làm thinh nhắm mắt lại. chỉ để hé mở hai mi chừa một cửa sổ nho nhỏ, thật nhỏ, chỉ vừa cho một hình ảnh lọt vào thôi, đó là hình ảnh của Cúc giống như đêm rồi. Anh Lực. Dạ. Sao anh không có nói nữa, anh ngủ hả? Không phải thưa bà, tôi đang sống và sống mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tôi sống cho trọn vẹn, cho đầy đủ cái thời gian còn sót lại của tôi. Vậy à, nhưng mà anh đang vui với cái niềm vui nào? Anh nhớ lại những ngày anh yêu à? Không phải. Những cái ngày đó thì cũng vui thiệt đó, nhưng mà tôi không nhớ để trả thù nàng. Tôi đã giết chết nàng trong tâm trí của tôi rồi. Tôi hiện giờ đang vui một cái niềm vui phù du và mong manh là được gần gũi bà. Và cũng chính vì cái niềm vui này, nó mong quanh, nó phù du quá, cho nên nó lại to lớn hết sức. Tôi sợ nó tan đi, cho nên phải vội vàng, phải hối hả để mà tận hưởng nó. Nếu tôi ngồi đây cho anh vui được á, thì tôi sẽ ngồi đây đến sáng hôm nay và những đêm sau nữa. Tôi không dám làm nhọc lòng bà đến như vậy, nhưng mà quả thật tôi sung sướng. Tôi rất sung sướng. Sung sướng nhất trong đời tôi là những cái giờ phút này đây. Anh Lực hả? Tôi tự hỏi á, tại sao tôi lại không yêu anh được mà lại cứ yêu chồng tôi? Bà có cái suy nghĩ cũng phức tạp giống như tôi. Lòng của tụi mình nó gai góc nhiều quá, không thể yêu một cái cách giản dị được, một cách trơn tru tròn trịa được. Nhưng mà thú vị trong tình yêu chính nhờ ở cái chỗ gai góc đó. Thú thiệt với bà đó là nàng cổ điển quá. Nếu mà nàng đủ phức tạp, có lẽ tôi đã yêu nàng nhiều lắm và thất vọng nhiều lắm, và thậm chí có thể tự tử vì đau khổ nữa. Không, tôi không có yêu nàng nhiều lắm đâu, bởi vì nàng giản dị quá. Còn đối với cái tình cảm kỳ lạ của bà đó, mặc dù không phải là tình yêu, nhưng mà nó lại còn quyến rũ hơn thứ cái tình yêu cổ điển nữa, cho nên nó làm cho tôi vô cùng vui sướng. Có lẽ tôi là người đàn ông sung sướng nhất ở trong cái địa hạt này. Nhưng mà anh có yêu tôi hay không? Thật là khó nói. Có lẽ tôi mơ yêu bà, chứ không dám nói yêu hẳn. Và vì vậy cho nên tôi mới sung sướng ghê hồn. Bởi vì mơ yêu hẳn là phải đẹp, phải thơ mộng hơn là yêu chứ. Tôi cũng mơ yêu. Tôi mơ yêu một người có tấm lòng của anh, có tâm trí của anh. Bà làm cho tôi nghĩ tôi giống như là một đứa con trai với những cái giấc mơ thiếu niên của tôi. Tôi cũng vậy. Tôi nghe như là người hoàng tử đẹp trai của tôi, thời con gái của tôi, vẫn còn quanh quẩn ở đâu đây. Bà vừa vô tình bà nhắc tới thực tế, khiến cho cái giấc mơ của tôi bớt thơ mộng phần nào. Bà đã nói đến hoàng tử, bà đã nói đến đẹp trai, làm tôi nhớ ra tôi không phải là một hoàng tử. Bởi vì hoàng tử phải là một tay hiệp khách, chuyên môn cứu những kẻ lâm nạn. Chứ tại sao lại bị trói giống như vậy? Còn nói đến đẹp trai thì quả thật tôi không đẹp trai tí nào cả. Sao anh không mở mắt ra? Bởi vì mở mắt ra cho nên phải thấy nhiều thứ quá. Nhưng mà bà đừng tưởng là tôi nhắm mắt. Mắt tôi đang hé mở chỉ để thấy một mình bà thôi. Tôi còn nhớ tôi có đọc một cái cuốn tiểu thuyết của Pháp kể chuyện một người bị ám sát kia. Trong cái giây phút cuối cùng đã nhìn sững cái người mà hạ sát mình, cho nên hình ảnh của tên sát nhân đã được in sâu vào trong đáy mắt của nạn nhân. Nhờ vậy đó mà cho giải phẫu mắt của người chết, cảnh sát đã tìm ra thủ phạm. Tôi thì tôi muốn ghi sâu cái hình ảnh của bà, không phải ở đáy mắt của tôi không, mà ở tận đáy lòng của tôi. Tôi sẽ mang theo hình ảnh của bà xuống tuyền đài. Anh tin sự bất tử của linh hồn và có thiên đàng, có địa ngục? Đúng, không tin tôi cũng sẽ ráng mà tin. Tôi sẽ gạt gẫm cái trí tuệ của tôi trong cái trường hợp này. Đó là một cái lối tiếc đời, tham lam, giống như kiểu mà nhà giàu tiếc của. Tôi giống như một anh nghèo, đến lúc hấp hối thì hay tin mình được trúng số độc đắc. anh nghèo đó vốn trước đây vô thần, và trong cái phút mà sắp lâm chung, vội vàng đổi cái quan niệm, tin tưởng vào cái kiếp sau của mình. Ừ, kiếp sau, nếu mà hẹn được á, thì chắc là tôi xin hẹn với anh vào kiếp sau. Nhưng mà sao bà bảo tôi là cứ hy vọng như là sẽ thoát được trong cái cảnh tử địa này? Thì đúng là như vậy. Tuy nhiên, ta vẫn không có thể gặp nhau được sau cái vụ này. Anh vẫn phải cứ đi đường anh. Tôi vẫn thức cứ đi đường tôi cho hết kiếp này mà mình đã chót chọn con đường của mình đi rồi. Nhưng mà dầu sao đi nữa đó, tôi cũng sẽ gặp bà. Hay nói đúng hơn là sẽ gặp hình bóng của bà. Tôi sẽ mãi sống với cái kỷ niệm hôm nay cho đến trọn kiếp của mình. Anh làm cho tôi xúc động lắm. Và có thể theo anh, mặc dù là không yêu anh. Có thể là tôi dám hy sinh như vậy lắm. Hy sinh cái tấm thân tình của tôi đối với một người đẹp trai là Hưng, và để sống với anh mà tôi không yêu và sẽ mãi mãi không yêu. Nhưng mà anh thử nghĩ, tôi là người biết đạo làm người, thà là chúng ta đang ở trong kia, tôi đường hoàng thôi hắn để mà đi ở với anh. Chứ nơi đây mà làm như vậy, tức là tôi phản bội rồi. Tôi thì tôi không muốn mình là người phản bội. Bà quả thật là một người hết sức là cao quý. Cũng chính vì vậy mà tôi mơ yêu được bà. Chứ thật ra đó, bà không đẹp hơn cái nàng trước đây của tôi bao nhiêu đâu. Thế vậy thì thôi nghe. Cúc vừa nói vừa vuốt lên mái tóc cứng của Lực. Một lần nữa kẻ bị trói gô giống như con heo sắp giao cho đồ tể, nấc lên những tiếng nho nhỏ và ứa ra những giọt lệ sung sướng. Cúc nghe trong người mình mệt mỏi vô cùng và đoán rằng trời cũng đã gần sáng, nàng lên tiếng nói. Thôi chắc là tôi chào anh nha, đêm sau á mình sẽ gặp lại nhau. Nếu mà tôi còn có đêm sau. Sao lại không? Anh phải tốn nhiều ngày lắm mới gỡ hết tổ yến của hòn này mà. Nhưng mà bà phải biết đó là một công việc hết sức là nguy hiểm, và tôi có thể chết nát thân trong lúc làm việc. Mong rằng anh chỉ lo cái chuyện đó nó hảo quyền thôi. Nói như vậy thôi chứ Cúc cũng sợ rằng đây là lần hội kiến cuối cùng giữa họ. Vì thế mà nàng nghĩ rằng phải ban cho Lực một ân huệ lớn, để rủi hắn có chết, hắn cũng ngậm cười nơi chính suối. Đây là một cuộc bố thí vì lòng nhân đạo, chứ tuyệt nhiên nàng không phải là một cô gái lẳng lơ để cho dễ dàng trắc nết. Cúc cúi xuống hôn lên trán của Lực rất dài và nghiêng mặt kề sát vào môi của chàng. Bà Cúc ơi, tôi muốn được chết ngay trong giây phút này. Quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Một Nàng Hai Chàng của nhà văn Bình Nguyên Lộc qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.